Long Vương trở lại, chương 617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 617, ông ta đến đây để xem tình hình. Để xem có phải như bên ngoài đồn đại không? Hắc Long thật sự ngã xuống. Hiện giờ khó tự bảo vệ được mình. Đám nhân vật lớn kia thật sự không cho Đường Sở Sở thể diện sao? Nếu đúng như vậy, thì ông ta có thể đưa ra lựa chọn trước. Một khi đứng nhầm phe, điều này chắc chắn sẽ gây thiệt hại nặng nề cho Vĩnh Nhạc. Còn gia đình Đường Thiên Sương có mối quan hệ vô cùng căng thẳng với Đường Thiên Long. 20 năm qua không có bất cứ qua lại nào. Giờ gặp nhau thì cũng không có gì để nói. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Không bao lâu sau, một chiếc Rolls Royce Silver Charm sang trọng được lái đến. Một người đàn ông mặc đồ vest trắng, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú bước xuống xe. Một người đàn ông mặc đồ vest trắng, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú bước xuống xe. Phía sau còn có một chiếc ô tô. Một ông cụ và một người phụ nữ với dáng người nổi bật bước xuống xe. Người đàn ông là Giang Thần đeo mặt nạ. Ông cụ là Tần Niên. Người phụ nữ là Tần Sương. Khi Giang Thần đến, Đường Sở Sở tự mình đi đón tiếp. Trên mặt cô lộ ra một tia vui mừng. Hai má cô hơi đỏ lên. Kích động nói. Cậu Giang, tôi rất vui vì cậu có thể tới. Giang Thần nhìn cảnh tượng vắng vẻ như vậy. Anh bất giác nhíu mày hỏi. Làm sao vậy? Sao lại vắng vẻ như thế này? Vẻ mặt Đường Sở Sở xấu hổ nói. Không, không có gì. Tuy nhiên, đúng lúc này, phía xa có một đoàn xe. Khoảng 30 chiếc. Mỗi chiếc đều là xe hạng sang khoảng mấy trăm vạn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của đám người nhà họ Đường có chút thay đổi. Bọn họ cho rằng sẽ không còn ai cho Đường Sở Sở thể diện nữa. Nhưng bọn họ không ngờ rằng lại có nhiều người đến như vậy. Hà Diễm Mai tự hào khoe khoang. Các người nhìn thấy không? Đây là mối quan hệ của con gái tôi. Cho dù Hắc Long có từ chức, không còn là một trong ngũ đại soái. Nhưng như vậy thì sao? Cậu Giang cũng đã từng là người trong ngũ đại soái. Người bình thường sao mà sánh được? Người nhà họ Đường đều im lặng, không nói lời nào. Chẳng mấy chốc, đoàn xe đã xuất hiện bên ngoài tòa nhà Thế Kỷ. Một nhóm người đã bước ra khỏi xe. Nhìn thấy những người này, Giang Thần khẽ nhíu mày. Tần Niên ở bên cạnh thì thào nói. Cậu chủ, đây là người của Thương hội Tứ Hải. Cách Trương.